Công tử, ngươi đừng nóng giận, là nô tỳ không tốt, ngươi đừng nóng giận, muốn phạt ngươi liền phạt nô tỳ. Hạ Tuyết chưa kịp nói lời gì, là một chưởng bất ngờ đánh lại. Hạ Tuyết lại ngã ngồi trên đất. Đừng nói đem những lý do hoang đường này nữa mà lừa gạt ta. Ngươi chỉ nghĩ là không muốn ta đi Đông Lỗ, không muốn ta tìm Y Liên mà thôi. Cho nên năm lần bảy lượt ngăn cản ta quay về. Ngươi nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi sao? Nghĩ muốn trở thành nữ nhân của ta sao? Ngươi không xứng. Di Sa tức giận đến toàn thân phát run. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Tuyết lại làm chuyện như vậy. Nói, hiện tại là lúc nào? Thấy Di Sa giận dữ như vậy làm cho Lý Nải Nải cùng Lý Đại ngây người hoảng sợ. Nghe xong Di Sa nói, bọn họ mới biết được lý do. Hạ Tuyết nhưng lại không phải là nương tử của thiếu niên tuấn tú này, là nô tỳ của hắn. Bọn họ đều bị Hạ Tuyết lừa sao? Thấy bộ dạng bị chọc giận của Di Sa, Lý Nải Nải bỗng nhiên vội vàng thay Hạ Tuyết nói ra. Đã là giữa tháng 6. Cái gì? Di Sa lạnh nhạt nhìn qua, Lý Nải Nải sợ tới mức run người, suýt chút nữa ngã sấp xuống, vẫn là Lý Đại kịp thời đỡ nàng. Ngươi lặp lại lần nữa. Hiện tại đã là giữa tháng 6. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Di Sa hung dữ nhìn Hạ Tuyết, trong mắt rõ ràng hiện ra hận ý. Hạ Tuyết biết Di Sa nhất định đang hận nàng, nàng thật không ngờ chủ trương của nàng lại làm cho Di Sa bất mãn như thế. Công tử, ta sai rồi, ta biết sai rồi, công tử, cho ta một cơ hội nữa, ta thật sự chỉ là muốn để người nghỉ ngơi thật tốt thôi. Hạ Tuyết suy nghĩ muốn tiến lên, lại lần nữa bị Di Sa đánh ngã trên mặt đất. Nhìn Hạ Tuyết như vậy, Lý Đại không chịu đựng được, đứng ra mắng Di Sa. Hạ Tuyết cô nương vô luận làm việc gì đều là vì thân thể của ngươi, đều là tốt cho ngươi. Người này, như làm sao có thể lấy oán trả ơn như vậy? Lúc ngươi còn hôn mê, Hạ Tuyết cô nương đều ngày đêm không nghỉ ngơi, luôn bên cạnh chăm sóc ngươi. Cho dù ngươi tức giận cũng nên nhớ công sức của nàng chứ, làm sao có thể đối xử với một cô nương như thế chứ? Lý Đại trách mắng làm cho vẻ mặt của Di Sa càng đen xuống. Hắn nhìn chăm chú Lý Đại thật lâu, đột nhiên nở nụ cười. Người đã vì nàng mà bênh vực như vậy, ta đây sẽ cho người thấy bộ mặt thật của nữ nhân này. Nói xong, Di Sa hướng Hạ Tuyết ngoắc đầu ngón tay. Công tử, ngươi tha thứ cho ta đi. Bất chấp cơn đau trên người, Hạ Tuyết vội vàng bò đến trước mặt Di Sa, vẻ mặt cầu xin, giống như một con chó nhìn Di Sa. Công tử, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật sự sao? Di Sa ngây thơ nở nụ cười, trên mắt trái có cái bịch mắt màu đen, làm cho hắn nhìn càng giống như một ác ma đang tái sinh, mang theo nụ cười ngây thơ nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Giết bọn hắn ta liền tha thứ cho ngươi. Di Sa chỉ ngón tay đến Lý Nải Nải, nhìn Hạ Tuyết dịu dàng cười. Công tử! Hạ Tuyết trong lòng run lên, nếu không có Lý Nải Nải cùng Lý Đại, bọn họ vốn không thể sống sót, mà lúc này Di Sa muốn nàng giết bọn họ, nàng làm sao có thể xuống tay? Như thế nào? Không nỡ ra tay với đồng bọn của ngươi sao? Khi tiếng nói của Di Sa mang theo một tia vô tình lạnh lẽo truyền tới tai của Hạ Tuyết, nàng nhịn không được rùng mình một cái. Nói đến sự hiểu biết về Di Sa, nếu như nàng không giết bọn họ, thì chính tay Di Sa sẽ giết bọn họ, còn có thể trách phạt nàng. Nàng không muốn mất đi sự tín nhiệm của Di Sa. Hạ Tuyết cắn chặt răng đứng lên, hướng Lý Đại đi tới. Lý Nải Nải, Lý Thúc, đắc tội. Nhìn bộ dạng của Hạ Tuyết lúc này nhất định là muốn giết bọn họ, lại làm cho Lý Nải Nải cùng Lý Đại hoảng sợ. Nương, cẩn thận! Lý Đại cộng Lý Nải Nải trên lưng liền chạy ra ngoài. Chưa kịp chạy ra ngoài, Hạ Tuyết đã lắc mình đến trước mặt bọn họ. Giờ phút này không nhìn thấy trên người Hạ Tuyết một bộ dạng ôn nhu như bình thường nữa, mà là lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng lại khôi phục bộ dáng vốn có của nàng. Đắc tội! Hạ Tuyết đao trong tay chặn ngang, một đạo ánh sáng sau gáy của Lý Đại xuyên qua một vệt máu đỏ tươi giống như một con suối đang phun nước, phun trên mặt đất. Lão Đại! Lão Đại!